em chớ đi đò dọc. Mẹ liều em hư, em chớ đi đò dọc. Anh hầm hiu cái một mình, em chớ đi đò dọc. Anh hầm hiu cái một mình, em chớ đi đò dọc. Anh hầm hiu.